Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nghĩ rõ ràng, cô nhìn lướt qua người tài xế vừa mới xuống xe. Sau khi nhìn mặt tài xế, cô chợt dừng lại, tài xế họ Lộ lại trẻ trung. Đẹp trai như vậy, Lộ Tuệ Tuệ hơi ngơ ngác. Anh, chưa kịp hỏi thì giọng nói của Lộ Cảnh Sơn đã vang lên sau lưng. Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ, quay lại, nhìn thấy Lộ Cảnh Sơn và một nhóm người phía sau. Cô nói, bố, Lộ Cảnh Sơn gật đầu, nhìn người đàn ông đối diện. A Hành, vất vả con đi một chuyến rồi. Vốn dĩ Lộ Cảnh Sơn muốn tự đi đón Lộ Tuệ Tuệ, nhưng ở nhà có rất nhiều khách đang đợi, ông cũng rất khó rời đi. Tình cờ Bùi Chi Hành cũng đến đây, nên ông hỏi nhờ một chút, bảo anh đợi chút rồi đón người cùng lên luôn. Bùi Chi Hành gật đầu và lễ phép đáp. Chú Lộ, không có gì đâu à? Giọng anh ấm áp trầm trầm, nghe rất dễ chịu. Khi đó Lộ Tuệ Tuệ mới nhận ra đây không phải là tài xế của nhà họ Lộ. Cô sửng sốt, trực tiếp hỏi, bố ơi, đây là ai? Lộ Cảnh Sơn đang định trả lời, phía sau có một người phụ nữ mặc hàng hiệu tiến tới cười nói. Đây chắc là Tuệ Tuệ nhỉ? Trông xinh quá, bà ta chỉ, đây là Chi Hành, là chồng sắp cưới của em gái Niên Niên con. Tác giả có lời muốn nói. Niên Niên, thím đừng có nói lung tung. Con không có chồng sắp cưới. Đây là của chị, Tuệ Tuệ. Thật ra chị cũng không cần chồng sắp cưới lắm đâu. Bùi Chi Hành, ánh mắt họ giao nhau. Lúc này Lộ Tuệ Tuệ mới nhìn rõ ràng dáng vẻ của người đàn ông trước mặt. Anh có khuôn mặt rất thanh tú, lông mày kiếm sắc sảo, đôi mắt sáng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, hoàn mỹ như tạc tượng. Anh đứng trong sân với bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn toát ra khí chất tự nhiên, điềm đạm. Cô nhìn Bùi Chi Hành, người trong mắt cũng đang nhìn cô. Hôm nay Bùi Chi Hành đến đây hoàn toàn vì mẹ anh. Bà Nghiêm Tư Nhân đang ở nước ngoài không về được. Bà ấy ép anh phải đến gặp con gái ruột của người bạn thân nhất thay bà ấy. Tốt nhất là quay video lại cho bà ấy. Bùi Chi Hành không đồng ý với yêu cầu cuối cùng này. Trước đây anh đã gặp Tô Từ nhiều lần, cũng được bà chăm sóc trong một khoảng thời gian. Cô gái trước mặt trông giống bà, nhưng lại có sự khác biệt. Tô Từ có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cô thì hoàn toàn trái ngược. Hai người đang đánh giá lẫn nhau. Lộ Cảnh Sơn nghe người phụ nữ nói thì cau mày, nhưng không nói gì, tiếp tục đón mọi người vào nhà. Chính thức giới thiệu thân phận của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ nhìn quanh, thấy có khá nhiều họ hàng của nhà họ Lộ. Có người lớn tuổi, có người bằng tuổi, cũng có người nhỏ tuổi hơn cô. Sau khi Lộ Cảnh Sơn giới thiệu từng người một với cô để chào hỏi, ông đã bị một người đàn ông mà Lộ Tuệ Tuệ phải gọi là chú hai kéo đi. Ông ta nói muốn bàn chuyện làm ăn. Xung quanh Bùi Chi Hành cũng có rất nhiều người. Lộ Tuệ Tuệ bị bỏ lại không hề đơn độc. Bên trái cô là vợ chú ba của nguyên chủ, thím ba của cô, người ban nãy lúc đứng ngoài cửa đã giới thiệu Bùi Chi Hành cho cô. Lộ Tuệ Tuệ cố gắng nhớ lại, trong tiểu thuyết nhân vật này đóng vai trò then chốt trong cuộc giằng co khiến cô và Lộ Niên Niên trở mặt thành thù. Và chồng sắp cưới chính là một ngòi nổ không lớn không nhỏ. Trong tiểu thuyết, chồng sắp cưới này chính là mối hôn ước được người lớn trong gia đình đặt ra từ khi mới lọt lòng. Mẹ nguyên chủ và mẹ Bùi Chi Hành là bạn thân. Từ lâu họ đã hẹn ước với nhau rằng khi kết hôn và có con, nếu cùng giới tính sẽ là chị em, nếu khác giới thì sẽ đính hôn từ bé. Tất nhiên, đây chỉ là thỏa thuận miệng giữa hai người mẹ, không tính, nhưng sau đó, vì nhiều lý do, tin Bùi Chi Hành đã có vợ sắp cưới đột nhiên lan truyền. Không biết vì lý do gì mà người trong cuộc không bao giờ phủ nhận nên mọi người đều coi là thật. Trong tiểu thuyết, thím ba của Lộ Tuệ Tuệ sẽ truyền đạt cho cô ấy nhiều quan điểm. chẳng hạn như Bùi Chi Hành, người mà tất cả phụ nữ ở Lộc Thành này đều muốn kết hôn. Vốn là chồng chưa cưới của cô ấy, nhưng vì cô ấy chưa được tìm về nên bị Lộ Niên Niên chiếm. Nếu không có Lộ Niên Niên, Bùi Chi Hành đã là của cô ấy. Lấy ví dụ khác, thím bà sẽ nhiều lần nhắc lại nỗi khổ mà cô ấy đã phải chịu. Những bài báo bôi nhọ cô ấy đăng đầy trên mạng, những lời lẽ bẩn thỉu của anti-fan, bà ta luôn lấy nó ra đọc cho cô ấy nghe, sau đó chọn những bình luận của fan Lộ Niên Niên để đọc. Cho thấy sự hoàn toàn trái ngược với cô ấy, điều này khơi dậy sự oán giận trong nội tâm, khiến cô ấy cảm thấy thế giới này bất công. Nói chung, bà ta muốn để Lộ Tuệ Tuệ biết rằng nếu không có Lộ Niên Niên, cô ấy sẽ không phải chịu đau đớn. Cổ phần của nhà họ Lộ, vị trí vợ chưa cưới của Bùi Chi Hành, con gái quốc dân trong mắt cư dân mạng đều sẽ thuộc về cô ấy. Tuệ Tuệ, thím bà mỉm cười nắm tay cô, thân mật nói, vừa mới về nhà con đã quen chưa? Lộ Tuệ Tuệ, cũng tạm. Thím bà nhìn cô, mắt bỗng đỏ hoe, nhìn con gầy quá, chắc mấy năm nay con vất vả lắm. Bà ta vỗ vỗ mờ u bàn tay cô, nức nở nói, khi thím ba nghe tin tìm được con, thím rất vui mừng, thím ba không biết thì ra Tuệ Tuệ lại sống cùng thành phố với chúng ta. Còn là người nổi tiếng nữa. Lúc này, bà ta ngập ngừng, nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nhỏ giọng nói, Tuệ Tuệ, cư dân mạng mắng con, chắc con buồn lắm phải không? Lộ Tuệ Tuệ nghe đến đây, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, đến rồi, bà ta đến rồi, bà ta đến châm ngòi ly gián rồi. Cô lẳng lặng nói, không sao, thím ba sửng sốt, hà, bà ta trợn mắt nhìn chằm chằm Lộ Tuệ. Tuệ Tuệ à, con đừng cố chịu đựng, nếu thấy không khó chịu thì có thể nói với thím ba. Chúng ta là gia đình của con mà. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cong môi, cười rạng rỡ, thím ba, tôi thật sự thấy không sao cả, tôi đã quen rồi. Nghe xong, thím ba lại bắt đầu trò biểu diễn của mình. Đứa nhỏ nói, ai mà quen bị mắng chứ, con thật là ngốc, sau này đừng nói như vậy. Thím ba thấy rất đau lòng cho con. Bà ta nói, trước đây thím đã nói chuyện với Niên Niên, con bé có rất nhiều người hâm mộ, hầu như họ đều khen ngợi con bé. Thi thoảng có người mắng nó vài câu, nó sẽ khóc cả ngày, còn con lại chỉ toàn anti-fan thôi, sao có thể không buồn cho được. Lộ Tuệ Tuệ, cô chớp mắt, nhìn vào đôi mắt mong chờ của thím ba, khẽ nói, vì trái tim của tôi làm bằng sắt đá, không cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn. Thím ba, cách chương.